Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 823, chương 824, ngươi. Trở về, tổ chim bị phá, há mà còn lại trứng. Trước đây thần cảnh cường giả bực nào phong cảnh, không phải cũng là trong vòng một đêm hôi phi yên diệt. Người ta, chỗ nào có thể chạy trốn thời đại này nước chiều lên? Trung tử chăn nói, lại nói tiếp, trước đây dược vương điện trong vòng một đêm đổi chủ, đồng dạng là khó bề phân biệt. Đến bây giờ, cũng không có ai có thể làm rõ ràng nguyên nhân gì. Xem ra này thần vực, thật là có không ít người ta vô pháp tả hữu sự tình a. Lão giả than thở, trung tử chăn hơi biến sắc mặt, nhưng cũng là bất đắc dĩ gật đầu. Đúng lúc này, hai người trước mặt không gian tạo nên một tầng rung động. Một mực màu vàng nhạt hạc giấy xuyên thấu trên không, đi tới trung tử chăn trước mặt. Hạc giấy chớp động lên cánh, như là ở nói cho trung tử chăn cái gì. Xem ra, ngươi là có khách nhân đến. Lão phu cái này cáo từ. Lão giả nói, trung tử chăn khoát tay một cái nói, ngươi lại thưởng trà chốc lát, ta đi một chút sẽ trở lại. Này liên tiếp thua nhiều ngày như vậy, ta cuối cùng muốn ban hồi một thành mới là. Nói xong, trung tử chăn cước bộ một bước, trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Đảo bên ngoài, một lão giả đứng xuôi tay, có vẻ mười phần cung kính, nếu để cho ngoại nhân biết, nhất định sẽ mở rộng tầm mắt. Lão nhân này chính là dành cho Diệp Viễn Hoàng kim lệnh bài thiên duyên thương hành đại trưởng lão, đạo huyền bát trọng cường giả. Nhưng là đối mặt hồn võ thần vương, hắn nhưng ngay cả cũng không dám thở mạnh. Đột nhiên không gian phát sinh một hồi vặn vẹo, một trung niên nhân chậm rãi từ trong hư không đi ra. Thiên duyên thương hành Lý Nghiêu, bái kiến hồn võ thần vương. Đại trưởng lão khom người thi lễ nói, trung tử chăn chắp hai tay sau lưng, thản nhiên nói, nói đi, này lưỡng tâm tình không tốt, nếu như không cho ta một lý do tốt, chớ có trách ta đi tìm Trác Ngọc Hải nói một chút. Trung tử chăn đan đạo tuy là thủ đoạn thông thiên, thế nhưng tìm hắn luyện đan người cũng là cực nhỏ. Hắn tính khí rất cổ quái, cũng cực nhỏ xuất thủ, đem hắn làm phiền, hắn thậm chí hội động thủ giết người. Hơn nữa căn bản không cần lý do, đến lúc đó đan dược không có luyện thành, mạng nhỏ ngược lại ném. Trung tử chăn khẩu bên trong Trác Ngọc Hải, dĩ nhiên chính là thiên duyên thương hành tổng hội trưởng. Lý Nghiêu biết, trung tử chăn có thể hiện thân gặp nhau, hơn phân nửa đều là xem ở tổng hội trưởng mặt mũi. Lý Nghiêu nghe trung tử chăn lời nói, nhưng trong lòng thì hơi hồi hộp một chút. Không tìm đường chết thì không phải chết. Làm sao hết lần này tới lần khác chọn này sát tinh tâm tình không tốt thời điểm. Thật nhờ chúng ta thiên duyên thương hành mang tin tức này. Là Bạch Vũ vực một cái cửu phẩm thánh địa thiếu chủ. Tên là Diệp Viễn. Hắn nói hắn là đại nhân cố nhân, chỉ cần chúng ta đem tin tức mang tới, đại nhân nhất định sẽ bằng lòng thay hắn luyện chế đan dược. Lý Nghiêu cung kính nói. Lý Nghiêu lời này cũng là trực tiếp đem Diệp Viễn cho bán. Đối mặt hồn võ thần vương cường giả như vậy, Lý Nghiêu không thể không cẩn thận ứng đối, cho nên hắn trong lời nói ý tứ chính là thiên duyên thương hành thật chỉ phụ trách truyền lời. Hắn hết thảy mặc kệ, nếu như không phải Diệp Viễn hai loại đan phương sức dụ dỗ quá lớn, lại muốn kết giao cái này tương lai đan đạo thiên tài, Lý Nghiêu vị đại trưởng lão này lại làm sao có thể tự mình đến bái kiến trung tử chăn. Nghe Lý Nghiêu lời này, trung tử chăn chân mày lần nữa nhíu lên. Có phải hay không các người cảm thấy bản tọa rất dỗi dãnh, sẽ cùng một cái cửu phẩm thánh địa thiếu chủ trở thành cố nhân? Bất quá ta ngược lại là có chút ngạc nhiên, kia cái gì thiếu chủ cho các ngươi cái dạng gì chỗ tốt, cư nhiên có thể mời được ngươi tự mình đến tìm ta. một cổ vô cùng nguy hiểm tâm tình tự tâm dâng lên. Rất hiển nhiên, Trung Tử Chăn chân nộ, Lý Nghiêu biến sắc, trong lòng thầm mắng Diệp Viễn, thực sự là bị ma quỷ ám ảnh, cư nhiên tin tưởng Diệp Viễn cùng hồn võ thần vương có giao tình. Trung Tử Chăn nghe được Diệp Viễn tên, căn bản một chút phản ứng cũng không có, ngược lại là giận tím mặt, bất quá hắn bằng lòng đi này một lần, hiển nhiên cũng là tồn một ít may mắn. Diệp Viễn đan đạo thiên phú quá mức yêu nghiệt, cùng phổ thông thiên tài trẻ tuổi căn bản cũng không ở một cấp bậc lên. Chỉ bằng cái này, hắn thật nhận thức hồn võ thần vương cũng khó nói. Không làm được, Diệp Viễn vẫn là Trung Tử Chăn truyền nhân. Hiện tại xem ra, căn bản là cái rắm. Toàn bộ thiên duyên thương hành, đều bị Diệp Viễn cho hãm hại. Đường đường hồn võ thần vương, làm sao có thể cho một cái không đủ tư cách cửu phẩm thánh địa thiếu chủ luyện đan? Lý Nghiêu liền vội vàng khom người thi lễ nói: "Đại nhân bớt giận, hắn nói để cho ta mang một câu nói cho đại nhân. Chỉ cần đại nhân nghe, nhất định sẽ bằng lòng giúp hắn luyện đan." Trung Tử Chăn không nhịn được nói: "Cút đi, bản tọa cũng không phần này kiên trì nghe ngươi nói nhảm." Nói xong, không gian lần nữa trở nên vặn vẹo, Trung Tử Chăn xoay người liền muốn rời đi. Lý Nghiêu khẩn trương: "Trung Tử Chăn, nếu như đi, thiên duyên thương hành ý tưởng bên ngoài không phải người. Này Diệp Viễn tùy tùy tiện tiện là có thể xuất ra hai loại như vậy nghịch thiên đan phương. Hiển nhiên chữ hàng không ít, một khi đắc tội Diệp Viễn, đừng nói lần này buôn bán không nói thành, về sau phòng trừng cũng liền hoàn toàn thất bại, quy lai quải phần tùng, vạn cổ chi tâm, lẽ nào tiểu tử này là đang gạt ta?" Lý Nghiêu cái khó ló cái khôn, trong miệng nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Hắn tin tưởng lấy hồn võ thần vương nhĩ lực, tất nhiên có thể nghe được câu này. Nếu như hắn còn không có phản ứng gì, vậy hắn cũng chỉ đành ly khai. Thật Lý Nghiêu cũng là ôm ngựa chết thành ngựa sống tâm tình. Không nghĩ tới hắn này một lẩm bẩm, Trung Tử Chăn thân hình cũng là cứng đờ. Không gian khôi phục bình thường. "Ngươi mới vừa nói cái gì? Lặp lại lần nữa." Trung Tử Chăn cau mày nói: "Hồi đại nhân, thiếu niên kia để cho ta tiện thể nhắn là quy lai quải phần tùng, vạn cổ chi tâm." Lý Nghiêu vội vàng nói. Trung Tử Chăn sắc mặt trầm xuống, trong ánh mắt lộ ra cực kỳ thần sắc phức tạp. Yên lặng sau một lát, Trung Tử Chăn đột nhiên hỏi: "Ngươi xác định để ngươi truyền lời người này chính là một cái cửu phẩm thánh địa thiếu chủ?" Lý Nghiêu gật đầu nói: "Phi thường xác định, chỉ là thiếu niên này cùng phổ thông thiên tài tựa hồ không giống nhau lắm." "Ồ, là như thế nào không giống nhau pháp? Nói nghe một chút." Trung Tử Chăn thần sắc đã khôi phục bình thường, Lý Nghiêu cũng nhìn không ra hắn đang suy nghĩ gì. Bất quá gặp Trung Tử Chăn hỏi, Lý Nghiêu cũng không dám giấu giếm, đem Diệp Viễn sự tình đại thể nói một lần. Diệp Viễn tin tức, thiên duyên thương hành một mực đều chú ý tới, cho nên đại trưởng lão đều mười phần giải khai. Nghe xong, Trung Tử Chăn bỗng nhiên nói: "Linh dược lưu lại, ngươi có thể đi." Lý Nghiêu cả kinh, còn có chút chưa có lấy lại tinh thần tới. Trung Tử Chăn sắc mặt trầm xuống, nói: "Không nghe thấy sao?" Lý Nghiêu toàn thân chấn động, vội vã lấy ra một cái nhẫn chữ vật, ném cho Trung Tử Chăn. Trung Tử Chăn tiếp nhận nhẫn chữ vật, xoay người ly khai. Này Diệp Viễn đến cùng là cái gì địa vị? Cư nhiên thật làm cho hồn võ thần vương bằng lòng thay hắn luyện đan. Hơn nữa hồn võ thần vương luyện đan vô cùng sang quý, giá cả thậm chí có thể là đan dược nhiều gấp mấy lần. Lúc này đây, hồn võ thần vương thậm chí ngay cả mở miệng chào giá cũng không có. Lý Nghiêu cả kinh nói, ở Lý Nghiêu trong ấn tượng, Diệp Viễn trở nên càng thêm thần bí khó lường. Trung Tử Chăn thân hình xuất hiện lần nữa ở trong lương đình. Thật chậm, thật là không có nghĩ đến. ngươi sẽ cùng người rong dài lâu như vậy. Lão giả một bên thưởng trà, vừa cười nói rằng, Trung Tử Chăn cười khổ nói, Tống Thu Vũ, lần này liền không lưu ngươi, lần sau chúng ta tái chiến. Lão giả hơi kinh ngạc, cũng là không nói thêm gì, gật đầu trực tiếp ly khai. Lão giả đi rồi, Trung Tử Chăn nhìn phương xa, hơi có chút mất thần đạo. Ngươi, trở về, CVT, một xuất phẩm hoàn toàn mới của Lucario, một kiệt tác chấn thiên động địa, một tác phẩm cho những người yêu thích kiếm giả. Một bối cảnh tan thương, phương gia long tộc thủ hộ giả từ hàng vạn năm về trước. Mấy vạn năm sau bắt đầu suy tàn, trừ năm huynh muội Phương Vũ vô tình đi lịch luyện trong rừng, lại may mắn tránh thoát bởi kiếp nạn diệt tộc, tìm kiếm hung thủ, tu luyện để báo thù. Liệu, năm người có thể leo đến đỉnh cao của tu luyện giả? Hay lại phải bỏ mạng giữa đường như bao thiên tài đoàn mệnh khác? Hãy cùng trải nghiệm với thiên đạo kiếm thần. http://tiuyencv.com/tsin-dao-kim-than-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.